Chương 943, Lưu Ly ngõ hẻm lão Lữ gia. 943, Lưu Ly ngõ hẻm lão Lữ gia. Vương Thành bên kia chưa hề thế này chú ý qua một chi 5.000 người quân đội, nơi này địa vị siêu nhiên, đại quý tộc cũng tựa hồ đã sớm sừng sững tại chiến tranh bên ngoài, thiên tài lớp lớp, dẫn đến Vương Thành tựa như là cái độc lập với bốn châu bên ngoài thế ngoại đào nguyên. Mà bây giờ, mọi người không chỉ chú ý Vũ Vệ Quân, thậm chí còn chú ý Vũ Vệ Quân mới thống lĩnh Lữ Thụ. Lữ là thế gia vọng tộc, tại Lữ Trụ cũng đồng dạng có bách gia tính loại vật này, nhưng mở đầu câu nói đầu tiên lại không đồng dạng, Lữ Tiền Tôn Lý. Tại Lữ Thụ cùng Vũ Vệ Quân thanh danh càng ngày càng hung hãn thời điểm, mấy cái họ Lữ đại quý tộc bắt đầu tra rõ gia phả, muốn nhìn một chút thiếu niên này có phải hay không là nhà mình cái nào đó bàn chi. Quý tộc hào môn tại Lữ Trụ lên sừng sững ngàn năm lâu, khai chi tán diệp, ngoại trừ dòng chính bên ngoài tất cả mọi người cũng không phải là đặc biệt để ý bàn chi lẫn vào thế nào, dù sao đó là cái cơ hồ cố hóa giai tầng, gần ngàn năm đến bình dân biến thân làm quý tộc ví dụ cũng lác đác không có mấy. Song lần này Vũ Vệ Quân lại không giống, thật nhiều cái đại quý tộc thậm chí cho rằng cái này Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ rất có thể sẽ ở loạn cục bên trong cuộc khởi, đưa thân quý tộc hàng ngũ cũng không phải là không có khả năng, cho nên mọi người tranh thủ thời gian thanh tra gia phả, nhìn xem có hay không người như vậy. Hàng năm bàn chi gia tộc vì leo lên dòng chính hay là mượn nhờ thanh thế đều sẽ chủ động cho chủ gia báo cáo chuẩn bị gia phả loại vật này, nhưng dù vậy cũng hầu như lại có dần dần tản mát bàn chi bị lãng quên. Chủ gia không ở ý cái này, bởi vì chủ gia vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ không đồng dạng a, nếu như bị bọn hắn xác nhờ và am 7853 n là nhà mình bàn chi, như vậy vậy liền coi là kiếm tiện nghi, đây là có thể đối chủ gia đưa đến trợ giúp. Kết quả họ Lữ hào môn tất cả đều động về sau lại phát hiện căn bản tra không được Lữ Thụ người này, thật giống như con hàng này là bỗng dưng đụng tới đồng dạng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành Lưu Ly ngõ hẻm Lữ gia bỗng nhiên tuyên bố, cái này Lữ Thụ là nhà bọn hắn bàn chi. Khi tin tức kia truyền tới thời điểm, nguyên bản theo đổ bàn giảm bớt mà nhiệt độ yếu bớt Vũ Vệ Quân cùng Lữ Thụ, càng lại lần về tới mọi người sau bữa ăn nói chuyện phiếm bên trong, xác định sao, là Lưu Ly ngõ hẻm cái kia Lữ gia nói. Cũng không thế nào, không nghĩ tới cái này Vũ Vệ Quân mới thống lĩnh lại là nhà bọn hắn người. Lưu Ly ngõ hẻm lão Lữ gia đã sừng sững lâu như vậy, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện cái bàn chi cuộc khởi cũng rất bình thường. Chật chật, khó trách cái này Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ dám như thế lớn mật làm bậy, nguyên lai là có lực lượng ở. Giờ khắc này, tự hồ không ai cảm thấy Lưu Ly ngõ hẻm lão Lữ gia là tại cọ nhiệt độ, mà là thực sự hâm mộ Lữ Thụ. Liền ngay cả Tống Ký Sòng Bạc Đại Cung Phụng Triệu Soái lúc nghe chuyện này sau đều có chút ngạc nhiên, khó trách tiểu tử kia không nhận chúng ta mời chào, nguyên lai là có nền tảng mới dám chơi như vậy. Trước đó Triệu Soái đi cho Lữ Thụ đưa tin văn kiện thời điểm bị Lữ Thụ cự tuyệt. Kỳ thật khi đó Triệu Soái thật là hảo ý, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng Vũ Vệ Quân gần nhất chơi lớn như vậy, một khi chiến tranh kết thúc bị Nam Châu các đại quý tộc hợp nhau tấn công, vậy liền sẽ phi thường bị động, cho nên Tống gia lúc này đưa lên cành ô liu, một mặt là nghĩ tại về sau mượn nhờ Vũ Vệ Quân, một mặt khác là suy nghĩ dù sao hợp tác một hồi cũng nghĩ cho Lữ Thụ một phần hộ thân phù. Tống gia vị kia quý tộc lão gia là lên quý tài trái tim, kết quả Lữ Thụ không thèm chịu nể mặt mũi, trước kia Tống Ký còn muốn không thông nguyên nhân. Hiện tại đã biết rõ, Lữ Thụ dựa lưng vào Lưu Ly ngõ hẻm cái kia Lữ gia, xác thực có thể tùy tiện chơi a. Thế là, Vũ Vệ Quân cả gan làm loạn, Vũ Vệ Quân bành trướng, Vũ Vệ Quân quật khởi nguyên nhân, đều bị thuộc về đến Lữ gia trên thân, liền phản phất hết thảy đều là đương nhiên giống như. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Lữ Thụ căn bản không biết cái gì Lưu Ly ngõ hẻm lão Lữ gia, hắn sở dĩ dám mang theo Vũ Vệ Quân chơi như vậy, cũng là bởi vì chính hắn ngu bức cốt a. Lão Lữ gia mở miệng tin tức này đồng thời không có rất nhanh truyền hướng bên ngoài. Tối thiểu chiến trường bên này cũng không nhận được ảnh hưởng gì, Lữ Thụ vẫn còn đang suy tư như thế nào để Vũ Vệ Quân không cần vì gần đoạn thời gian sở tác sở vi tính tiền, hắn đã quyết định tâm tư muốn quan sát chiến cuộc, chỉ cần Hắc Vũ Quân kéo đầy đủ lâu, chờ đến Kiếm Lư tuyển chọn ngay từ đầu, hắn Lữ Thụ chỉ cần gia nhập Kiếm Lư liền rốt cuộc không ai dám động Vũ Vệ Quân, cho nên hắn là hy vọng Hắc Vũ Quân có khả năng kiên trì lâu một chút, chuyện này với hắn có chỗ tốt. Thế là Lữ Thụ tổ chức nội bộ hội nghị, thảo luận muốn hay không lấy Thoát Bần Trí Phú, Lưu Phỉ danh nghĩa công kích quý tộc quân. Trương Vệ Vũ lúc ấy liền điên rồi, hắn mẹ nó sống lâu như thế còn là lần đầu tiên gặp thổ phỉ chủ động tiến đánh quân chính quy sự tình. Vấn đề không ở chỗ thực lực này mạnh không mạnh, mà là cái này thổ phỉ cho dù mạnh hơn cũng muốn cân nhắc tiến đánh quân chính quy về sau hậu quả a. Nhưng mà Lữ Thụ mặc kệ nhiều như vậy, ta phi thường lo lắng nếu như chúng ta không giúp đỡ, Hắc Vũ Quân sẽ không chịu đựng nổi. Trương Vệ Vũ cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường Hắc Vũ Quân. Không phải ta nói ngoa, cái này quý tộc quân mặc dù dùng khỏe ứng mệt, mà Hắc Vũ Quân cũng đã bôn ba chinh chiến mấy tháng, nhưng tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, Nếu như Quý tộc quân không có lấy ra áp đáy hòm cấp cao chiến lực, đen như vậy Vũ quân muốn dựa vào quan ải chi hiểm đánh bại Quý tộc quân, đơn giản dễ như trở bàn tay, cho nên Hắc Vũ quân coi như không có năng lực tiếp tục bắt thượng, muốn giữ vững vị Bắc quan nửa năm hay là không thành vấn đề, mà còn Ly Dương quan bên kia Hắc Vũ quân đã giết ra ngoài, bên này Hắc Vũ quân nhất định phải tại phương Bắc vì kia một chi Hắc Vũ quân giữ vững rút lui thông đạo, cho nên ta kết luận, Kiếm Lư tuyển chọn trước đó, cái này chiến cuộc không có thay đổi quá lớn. Nhưng vào lúc này, trinh sát Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên đi đến, đại vương, Hắc Vũ quân dự định rút lui. Lữ Thụ yên lặng nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày, ta mẹ nó gần nhất có độc đi, cái này rút lui. Trương Vệ Vũ liền có chút nghĩ không thông, chính mình phân tích hợp tình hợp lý a, nếu hắn là một quân chủ soái nhất định không biết dễ dàng như thế từ bỏ vị Bắc quan, bởi vì một khi từ bỏ, chẳng khác gì là đem Ly Dương quan bên kia Hắc Vũ quân bán đi a. Trên thực tế Trương Vệ Vũ phân tích hoàn toàn chính xác, nếu như hắn là Hắc Vũ quân thống soái, làm không tốt sẽ đánh càng đẹp mắt một chút, nhưng mà Vũ vệ quân một hệ liệt hoa mắt thao tác, để trận chiến tranh này đã đi đến một cái không cũng biết đường. Lần này, Hắc Vũ quân là thật dự định rút lui, Hắc Vũ quân thống soái không phải cảm thấy mình khả năng đánh không lại Quý tộc quân. Trên thực tế tựa như Trương Vệ Vũ phân tích như thế, hắn có chính thành chắc chắn đánh bại đối phương, nhưng vấn đề là hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắc Vũ quân thống soái bây giờ đem toàn bộ giá trị bản thân đặt ở sòng bạc bên trong, ngay từ đầu hắn tin chắc Vũ vệ quân sẽ không ra binh. Có thể gần nhất chi kia thoát bần trí phú lưu vĩ quá làm cho người ta bực mình, cho nên Hắc Vũ quân thống soái quyết định không đợi, không thể rêu vào hắn còn không trốn thoát sao, ta đi còn không được sao, chỉ cần Hắc Vũ quân rút lui vị Bắc quan, đánh cược liền sẽ sớm kết thúc, cũng chính là thừa nhận làm Vũ vệ quân không có xuất binh, về phần về sau Vũ vệ quân vẫn sẽ hay không xuất binh, vậy liền cùng trận này đánh cược không có quan hệ a. Hiện tại Hắc Vũ quân thống soái rất hoảng, nhất định phải đi nhanh lên, đây là Lữ Trụ từ trước tới nay trận đầu bị đánh cược ảnh hưởng tới chiến cuộc chiến tranh. Tối nay còn có 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.